thần cấp đặc công hệ thống, chương 1552, nên kiêu ngạo khi liền kiêu ngạo. Góc truyện audio.com, Lâm Hoan xuyên một thân màu đỏ tây trang, bên trong áo sơ mi bông trên cùng hai cái nút thắt cởi bỏ, lộ ra trên cổ mang đại dây xích vàng. Tay trái mang theo một khối phân lượng 10 phần thụy sĩ kim biểu, tay phải thượng còn mang 5 chiếc nhẫn, hồng bảo thạch, ngọc bích, hắc đá quý, hoàng đá quý, lục đá quý cùng diệt bá dường như. Tùng bổn giả cơ cùng y phù lệ đều ăn mặc gợi cảm lễ phục dạ hội, một tả một hữu kéo hắn cánh tay, Lâm Hoan dáng vẻ này, sống thoát thoát một cái nhà giàu mới nổi. Tiên sinh, này không tốt lắm đâu. Nhân viên tạp vụ có chút khó xử, có bách phu trường hắc tạp người, khẳng định là đỉnh cấp phú hào, như vậy hộ khách hắn một cái nho nhỏ nhân viên tạp vụ khẳng định đắc tội không nổi. Nhưng một hào, phòng những cái đó đại gia cũng đều không phải phàm nhân, ở Hackremu thì có rất lớn thế lực, hắn đồng dạng đắc tội không nổi. Có cái gì không tốt, lão tử liền phải cái kia phòng. Chạy nhanh đừng nét mực, nhanh lên mang ta qua đi. Lâm Hoan ngạo khí 10 phần nói. Nhân viên tạp vụ sắc mặt biến huyễn mấy lần, như cũ đứng ở tại chỗ bất động. Boss nói chuyện không thích nói lần thứ hai, người tốt nhất ngoan ngoãn mang chúng ta qua đi, nếu không boss sinh khí, hậu quả chính là thực nghiêm trọng. Đi theo ngài Đức Văn, bội đặc bên người lâu rồi, y phù lệ cũng học xong hù người. Tùng bổn giả cơ nhưng thật ra không hề kinh nghiệm, chỉ có thể tiếp tục kéo Lâm Hoan cánh tay đảm đương bình hoa. Bất quá nói trở về, này thân quần áo như thế nào như vậy lộ a, hảo ngượng ngùng. Tùng bổn giả cơ mặt đỏ hồng thầm nghĩ, tới này phía trước, Lâm Hoan cố ý làm áo tư thôi lệ đi xa vật phẩm trang sức bài cửa hàng cấp 2 nàng mua 2 bộ lễ phục dạ hội. Tùng bổn giả cơ trên người cái này là một bộ màu đỏ lộ bối thấp ngực trang. Này đối thường xuyên xuyên hòa phục Tùng bổn giả cơ tới nói tuyệt đối là một loại mới lạ thể nghiệm. Thật là quá bại lộ. Cứ việc bại lộ, nhưng Lâm Hoan yêu cầu Tùng bổn giả cơ cũng vô pháp cự tuyệt, thậm chí nàng đáy lòng còn có chút nóng lòng muốn thử, nữ nhân trời sinh ái Mỹ, như vậy Mỹ quần áo không mặc chẳng phải là phí phạm của trời. Đương Tùng bổn giả cơ ở khách sạn phòng đêm này thân quần áo thay thời điểm, ngay cả Lâm Hoan đều xem ngây người. Kia thật sâu sự, nghiệp, tuyến, kia trắng tinh thiên nga cổ, kia trơn bóng thẳng trường. Chân, không một không ở châm ngòi Lâm Hoan thần kinh. Trái lại y phù lệ, nàng xuyên kia bộ lễ phục. Dạ hội muốn tương đối bảo thủ một chút, gần là lộ điểm bối, làn váy rất dài, lấy y phù lệ kinh nghiệm nàng hoàn toàn có thể nhẹ nhàng đem này khống chế. Tiên sinh, ngài vẫn là đổi một cái phòng đi, nhân viên tạp vụ suy xét một hồi, cuối cùng cắn răng nói. Lâm Hoan lạ mặt hẳn là chỉ là đi ngang qua nơi này du khách mà một hào phòng kia vài vị nhưng đều là lão khách hàng, hắn tình nguyện đắc tội Lâm Hoan cũng không muốn đắc tội một hào phòng kia vài vị. Nga, Lâm Hoan chân mày một trọn cười nói, ngươi nhưng thật ra rất có nguyên tắc a, hành ta cũng không vì khó ngươi, ngươi không muốn mang ta đi ta liền chính mình đi tìm. Giọng nói rơi xuống đất, hắn một phen đẩy ra nhân viên tạp vụ liền hướng bên trong đi đến. Nhân viên tạp vụ tức khắc sắc mặt đại biến, thảo, này anh em không phải tới chơi, hắn là tới thành tâm tìm việc. Bảo an, có người nháo sự, nhân viên tạp vụ cầm lấy bộ đàm liền gọi nổi lên chi viện. Cực mau, một đám thân xuyên chế phục bảo an liền vọt ra, ngăn chặn Lâm Hoan đường đi. Nhà à thế nhưng còn có người dám chắn tiểu gia nói. Lâm Hoan chân mày một trọn cười lạnh nói, đều cấp tiểu gia tránh ra, bằng không có các ngươi chịu. Căn cứ Victoria giảng thuật cái này dạ tổng sẽ lão bản không phải người khác, đúng là một người hắc ám hội nghị SS cấp thành viên. Cho nên Lâm Hoan ngay từ đầu liền không tưởng trộm tiến vào, mà là muốn đại náo một hồi. Làm người sao, có tư bản kiêu ngạo thời điểm phải kiêu ngạo. Tiểu tử, ngươi biết đây là địa phương nào sao, dám đến này nháo sự chán sống rồi đi. Đội trưởng đội bảo an là một người cao lớn thô kệch người da đen đại hán, hắn là hắc ám hội nghị một người cấp thấp. Thành viên, thực lực chỉ có B cấp, đối phó cường giả tự nhiên không đủ xem, nhưng xem cái bãi vẫn là cũng đủ. Chỉ là hắn không biết chính mình đối mặt chính là cái dạng gì nhân vật, bằng không cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám nói ra này phiên lời nói tới. Lâm Hoan lắc lắc đầu, khinh thường nói, ra cửa bên ngoài cái gì a miêu a cầu đều dám nhảy ra đối ta khoa tay múa chân đúng không? Y phù lệ thu phục bọn họ, đối phó này đó bảo an Lâm Hoan tự nhiên khinh thường với tự mình ra tay. Y phù lệ gật gật đầu, buông ra Lâm Hoan cánh tay sau đứng ở những cái đó bảo an trước người. Cứ như vậy, hai phương tức khắc hình thành tiên minh đối lập, một phương là 10 mấy ăn mặc thống nhất chế phục tráng hán, một bên khác là một cái ăn mặc lễ phục dạ hội thoạt nhìn nũng nịu mỹ nữ. Dùng mỹ nữ cùng dã thú tới hình dung không thể càng. Thỏa đáng hơn, ha ha, ngươi làm cô nàng này tới thu thập chúng ta, xác định không có nói giỡn. Đội trưởng đội bảo an Bruce tức khắc cuồng tiếu lên, Mặt khác bảo an nhân viên cũng cười to không ngừng, muốn cho cô nàng này tới thu phục bọn họ. Ở trên giường còn kém không nhiều lắm, đối phó các ngươi, không cần phải boss ra tay, ta một người là đủ rồi. Y Phù Lệ lạnh giọng nói, nơi này rối loạn khiến cho mặt khác khách hàng chú ý thực mau một truyền mười mười truyền trăm, rất nhiều ở phòng ngoạn nhạc khách hàng đều chạy ra tới xem náo nhiệt. Uy, Bruce, ngươi sẽ không thật sự phải đối một vị nữ sĩ ra tay đi. Hắc mỹ nữ, ngươi là cái này hoa hạ người bảo tiêu vẫn là tình phụ. Mặc kệ ngươi là gì của hắn, ta nguyện ý ra gấp 10 lần giá, ngươi theo ta không cần cùng người đánh nhau, chỉ cần cho ta ấm giường là được anh. Em, ngươi cũng quá túng đi thế nhưng là một nữ nhân xuất đầu. Hoa hạ tiểu tử, ngươi quá cho chúng ta nam nhân mất mặt chạy nhanh cốt đi đi, bất quá ở lăn phía trước ngươi muốn đem này hai cô nàng lưu lại, ha ha ha ha. Xem náo nhiệt người nhịn không được đối Lâm Hoan bốn phía trào phúng lên. Lâm Hoan tựa như không nghe đến mấy cái này người chào phúng dường như, nghiền ngẫm nói, Y Phù Lệ, chạy nhanh bắt đầu đi, bằng không này đó rồi bỏ vẫn luôn ong ong ong phiền thật sự, là. Y Phù Lệ đáp ứng một tiếng, lập tức cũng không hề vô nghĩa, dưới chân vừa động liền đi tới Bruce trước người, một quyền hướng hắn mũi đánh đi. Bruce cười giữ tợn một tiếng, giơ tay liền phải đi nắm Y Phù Lệ nắm tay, chỉ là hắn mới vừa giơ tay, Y Phù Lệ nắm tay đột nhiên ra tốc tiếp theo nháy mắt liền đánh vào hắn trên mũi. Phanh, một tiếng trầm vang, quà đi, Bruce toàn bộ thân mình sau này bay ngược đi ra ngoài, nện ở phía sau vài tên bảo an trên người. Này vài tên bảo an chỉ cảm thấy chính mình giống bị một chiếc ô tô đụng vào giống nhau, đồng thời bay ngược đi ra ngoài. Oanh, bao gồm Bruce ở bên trong, này đó bảo an sau này bay ngược gần 10 mét sau mới té rớt trên mặt đất, lúc sau lại chưa đứng dậy. Mặt khác bảo an trực tiếp mộng bức. Phía trước chào phúng Lâm Hoan những cái đó khách hàng một đám đều giống ban ngày ban mặt gặp quỷ giống nhau ngốc lập đương trường. Gọi bảo an vị kia nhân viên tạp vụ giờ phút này sắc mặt trắng bệch không thôi, hai chân run lên tiếp theo thình thịch một tiếng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đáng chết nữ nhân này như thế nào như vậy cường, chỉ dùng một quyền liền đem nhiều như vậy bảo an cấp đánh bay đi ra ngoài, nàng là nữ siêu nhân sao? Thật là không thú vị a, đơn giản như vậy liền thu phục. Lâm Hoan lắc lắc đầu, sau đó nói, đều tan đi, đừng quấy rầy tiểu gia tìm việc vui. Nói xong hắn liền ở mọi người trong ánh mắt hướng Dạ tổng sẽ bên trong đi đến. Y Phù Lệ lạnh lùng nhìn ở đây mọi người liếc mắt một cái, sau đó chạy chậm vài bước theo đi lên, vãn trụ Lâm Hoan cánh tay. Cách chương,